Sủng Mỹ, chương 1740, Nguy trong sớm tối, góc truyện audio.com, lá cờ lệnh đỏ máu lại được ném lên cao, thanh âm tiến công bắt đầu truyền khắp tòa thành. Vào lúc này, quân đoàn Chữ Thị Thế Triều phát động thế công vào Vạn Tượng Thành càng thêm hung mãnh. Quân đoàn Chữ Thị Thế Triều xông tới nhanh như sóng thần cuồng nộ, cả tòa thành lập tức xa vào trong khủng hoảng. Tất cả mọi người ở trong Vạn Tượng Thành nơm nớp lo sợ, U Linh công chúa Bạch Cẩn Nhu vẫn yên lặng niệm chú ngữ tựa như không biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia. Nàng không biết mình đã tích lũy bao nhiêu năng lượng, nhưng nàng biết đã đến lúc phải xuất hiện bảo vệ Vạn Tượng Thành. Nếu không, chỉ lát nữa thôi tòa thành này sẽ bị tiêu diệt. Đồ án U Linh từ trạng thái mờ ảo dần dần tụ lại chân thật hơn, phạm vi bao phủ cũng chậm rãi khuếch tán ra khắp khu vực nội thành. Gần 4.000 con ma linh từ trên đỉnh Vạn Tượng Đàn bay xuống, phân ra các hướng bảo vệ những điểm trận nhãn trọng yếu. Gần 4.000 con ma linh dừng lại ngay vị trí trận nhãn, tất cả mọi người lập tức phát hiện trận đồ U Linh bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, từ trong đồ án xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa bao trùm cả bầu trời bao la. Trận đồ U Linh xoay tròn trên bầu trời tòa thành, linh lực tỏa ra quang mang chói lòa. Vào giờ khắc này tựa như thời gian ngừng lại, trong mắt mọi người chỉ còn lại trận đồ U Linh tồn tại. Mỗi một lần đồ án xoay tròn sẽ có một luồng linh lực từ trận nhãn bay về phía trung tâm trận đồ, cảnh tượng giống như là u hồn nhập thể. Theo đó thân ảnh U Linh công chúa càng lúc càng chân thật, kích thước hồn ảnh cũng mở rộng cực nhanh. Trong quá trình ma linh nhất tộc duy trì năng lượng vào người Cẩn Nhu công chúa, tốc độ đồ án xoay tròn càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người đều biết chủng tộc ma linh có năng lực dung nhập vào trong cơ thể sinh vật, tùy vào cấp bậc sẽ có tác dụng tăng cường thực lực cao thấp khác nhau. Nhưng mà từ xưa đến nay chưa từng có ai nhìn thấy gần 4.000 đầu ma linh tụ tập vào trong một thân thể duy nhất. Cẩn Nhu công chúa lờ lửng ở vị trí trung tâm trận đồ U Linh, sau khi tất cả ma linh đã dung nhập vào trong thân thể nàng, khí chất và thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồ đằng cổ xưa lượn lờ quanh thân nàng, từ từ tạo thành lĩnh vực U Linh thần bí. Trước kia Bạch Cẩn Nhu vốn là một vị công chúa thông minh, thánh khiết, nhưng nàng bây giờ nhưng giống như là một từ cổ xưa buông thả khí tức tựa như U Linh nữ thần. Nàng mỹ lệ tuyệt luân vốn không nên thuộc về thế giới này, đặc biệt là lực lượng U Linh lại càng cao thâm khó lường. Từ xưa đến nay không một ai biết tại sao chủng tộc ma linh lại tồn tại trên thế giới này, năng lực của ma linh cũng là lĩnh vực thần bí mà nhân loại không thể hiểu nổi. Bây giờ U Linh nữ thần hiện ra ở trước mặt bọn họ, rốt cuộc nên gọi nàng là ma linh, U Linh, hay là dị nhân đây? Trên đỉnh Vạn Tượng Đàn, Bạch Cẩn Nhu chậm rãi mở mắt ra, thần sắc nàng còn có một chút u mê và nghi ngờ. Nàng nhìn mình, cổ linh đại trận là kỹ năng chủng tộc cường đại nhất của ma linh nhất tộc, nàng chưa bao giờ sử dụng tới kỹ năng này nên không hiểu rõ lắm sau khi dung nạp tất cả lực lượng của ma linh nhất tộc sẽ phát sinh chuyện gì. Thế nhưng, vào lúc này nàng có cảm giác toàn bộ thế giới đã thay đổi triệt để. Tất cả mọi thứ trong mắt nàng không còn chân thật như trước, tựa như nàng tiến vào không gian mộng cảnh. Hết thảy mọi thứ trong tầm mắt nàng, từ kiến trúc, góc truyện audio.com. Đường phố, thành vệ quân thấp thỏm lo âu cho đến quân đoàn địch nhân sát khí ngập trời. Đều mờ ảo, chậm chạp khó hiểu, toàn bộ mọi thứ hóa thành hư ảo trong mắt nàng. Chuyện này cũng có nghĩa là nàng bây giờ không còn ở trong thế giới này. Nhưng mà nàng không còn thuộc về thế giới này, tại sao vẫn có thể sử dụng lực lượng ảnh hưởng đến nó? Bạch Cẩn Nhu ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thấy được một đám dực hệ hồn sủng đang ra sức công phá vỡ kết giới bảo hộ, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía mình. Nàng cảm giác mình có thể dùng ý niệm khống chế đối phương. Đó là đội ngũ bao gồm 100 dực yêu cấp chúa tể và 2.000 dực hệ hồn sủng cấp đế hoàng, Cẩn Nhu công chúa cảm giác mình có thể dùng ý niệm khống chế và tiêu diệt chúng nó dễ dàng. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy chuyện này quá hoang đường và buồn cười. Nhưng nàng vẫn thử buông thả lực lượng linh hồn của mình ra ngoài, bàn tay nàng từ vươn tới trước giống như cầm nắm một vật gì đó. Ánh mắt nàng lóe lên tia sáng trắng bạc, mái tóc dài tự do bay múa trong không gian. Ý niệm trong đầu nàng từ từ ngưng tụ, biến thành tia chớp bắn thẳng tới quân đoàn dực hệ. Quân đoàn dực hệ đang hung hăng bay tới bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trung, chúng nó trong mắt Cẩn Nhu công chúa chỉ là những hình ảnh giả dối, mỏng manh như giấy. Vụt, tinh thần ý niệm của nàng lướt qua, hơn 2.000 đầu dực hệ hồn sủng lập tức mất đi sinh mạng, thân thể chúng nó cứng đờ như những pho tượng đá trôi nổi trên không trung. Chuyện gì xảy ra, tại sao chúng nó đứng yên bất động rồi? Những thành viên Tân Nguyệt quân khống chế Minh Tiên Điều nhìn vào địch nhân như Lâm Đại Địch thấy vậy cũng sững sờ trong chốc lát. Cả quân đoàn dực hệ hồn sủng không có vỗ cánh, cũng không có thi triển bất kỳ kỹ năng nào, tại sao chúng nó có thể định trụ ở giữa không trung? Trên tháp canh, đám người Hạ Chỉ Hiền, Thẩm Mặc, Dịch Vũ và các tướng lĩnh cũng trợn mắt ngạc nhiên nhìn tới một màn quỷ dị này. Vốn là quân đoàn Dực Hệ đằng đằng sát khí lao tới bỗng nhiên ngừng lại trong nháy mắt. Cả khu vực đối diện tĩnh lặng như tờ, ngay cả một cơn gió cũng không có. Trong mắt tất cả Dực Yêu và nhân loại chuyển thành màu xám cho, màu của tử vong. Đang có chuyện gì, ai cho phép bọn họ dừng lại? Một gã thủ lĩnh quân đoàn Dực Hệ tức giận hét lớn. Gã thủ lĩnh, bọn họ, hình như đã chết, một gã cường giả bất hủ thấp giọng nói. Đã chết, bọn họ không phải đang sống sờ sờ ra đó hay sao? Gã thủ lĩnh nói mới vừa dứt lời bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức dị thường bắn qua. Cỗ lực lượng này giống như kỹ năng phong ấn, hoặc là hắc ám giam cầm, lại càng giống với năng lực nhiếp hồn của U Linh hệ, thậm chí còn có một chút năng lượng dị hệ dao động. Chính là tia chớp tinh thần quỷ dị này bắn lướt qua trước mặt thủ lĩnh quân đoàn Dực Hệ, gã cường giả bất hủ lúc nãy bỗng nhiên run rẩy thân thể tựa như chạm điện, da mặt co quắp mấy cái rồi cứng đờ lại. Cỗ lực lượng quỷ dị này đồng thời công kích mấy vị thủ lĩnh ở gần đó khiến cho cả đám người cảm nhận một trận hàn phong thoáng chốc tràn ngập thân thể, suy nghĩ trong nháy mắt ngừng lại. Một giây sau, lực lượng quỷ dị kia dần dần tiêu tán, đợi đến lúc gã thủ lĩnh khôi phục suy tư chợt phát hiện những người và sủng bên cạnh đã biến thành tĩnh vật. Hai cánh Dực Hệ hồn sủng hoàn toàn bất động, cũng không có thi. gocchuyenaudio.com, triển kỹ năng đạp không hay là hồn kỹ bảo hộ, nhưng mà thân thể bọn họ vẫn cứng ngắc ở giữa không trung. Cảnh tượng giống như là cả đám người mắc vào một tấm lưới vô hình. Bọn họ cũng mất đi khí tức sinh mạng, không khí chung quanh đột nhiên trở nên trầm trọng dị thường. Tại sao lại phát sinh sự tình quỷ dị như thế? Gã thủ lĩnh này dùng hồn niệm quan sát chung quanh, những thi thể kia nhìn từ bề ngoài không khác gì còn sống, nhưng bọn họ đã ngừng thở từ lúc nào không biết. Hắn hồi tưởng lại thời điểm lúc nãy mất đi năng lực suy tư liền sợ hãi dùng mình một cái, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt trán. Chương 1583, nguy trong sớm tối U Linh hộ thuẫn. Hả, gã thủ lĩnh quân đoàn Dực Hệ nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt ngó chừng U Linh nữ tử lộ vẻ nghi hoặc. Ánh mắt nàng sáng ngời như trăng rằm, khuôn mặt đẹp đẽ mê người. Nhưng rơi vào mắt gã thủ lĩnh lại biến thành nữ thần tà ác, cảm giác lạnh như băng lại dâng lên tràn ngập đầu óc hắn. Tộc trưởng, nữ nhân kia, gã thủ lĩnh quân đoàn thú hệ nhìn lên bầu trời, thần sắc cũng lộ rõ nghi ngờ và sợ hãi. Cảnh tượng này quá mức kinh khủng rồi, tại sao một quân đoàn Dực Hệ lại bị định trụ trên không trung, không có bất kỳ người nào tồn tại khí tức sinh mạng. Khuôn mặt bọn họ nhìn qua vẫn tươi tắn như khi còn sống, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ hơn cả cái chết. Không người nào hiểu được đây là lực lượng gì, không phải là giam cầm, không phải là băng phong hay là hóa đá. Trong đầu tất cả mọi người từ từ hiện ra mấy chữ thời không tĩnh chỉ. Nhưng mà trên đời này có người thật sự nắm giữ lực lượng kinh khủng như thế sao? Ánh mắt chữ thiên du cũng tập trung vào U Linh nữ tử ở phía đối diện, hai hàng chân mày nhíu chặt. Vốn là ma linh nhất tộc không có quá nhiều kỹ năng công kích nhưng bất kỳ kỹ năng nào cũng ẩn chứa lực lượng quỷ dị khó lường. Ít nhất hiện tại chữ thiên du còn chưa rõ U Linh nữ tử dùng biện pháp gì giết chết quân đoàn Dực Hệ đơn giản như thế. Mặc kệ nàng, các ngươi tiếp tục công kích kết giới. Chữ thiên du nói với đám thủ hạ, quân đoàn yêu thú lấy huyết thú làm chủ, hơn ngàn đầu huyết thú cấp chúa tể và một vạn thú hệ hồn sùng cấp đế hoàng đạp vỡ tường thành điên cuồng lao tới kết giới bảo hộ khu vực nội thành. Tầng kết giới xanh đậm đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, kết giới cấp bậc này đúng là không thể ngăn cản nổi một chi quân đoàn tập trung công kích. Kết giới sắp vỡ rồi, Dịch Vũ lo lắng nói. Thẩm Mặc và Hạ Chỉ Hiền vội vàng hồi phục tinh thần, lúc này khí tức quân đoàn yêu thú cuồng bạo từ bên ngoài tràn tới khiến cho tinh thần đám thành vệ quân trở nên căng thẳng. Vù vù vù, sát khí hóa thành cuồng phong thổi tạt vào mặt bọn họ, đây là điểm báo thời khắc quyết chiến sinh tử sắp tới rồi. Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua khu vực nội thành vạn tượng thành. Phần lớn người dân đã rút lui vào trong nội thành, trên đường phố trung thành chỉ còn lại vài nhóm người không kịp chạy trốn đành phải ẩn nấp vào trong đám phế tích đổ nát. Tầng hầm dưới lòng đất là địa phương duy nhất giúp cho bọn họ thoát khỏi tàn sát, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Hắn có thể thấy được những đứa con nít ánh mắt mờ mịt ôm chân người lớn, chúng nó còn không hiểu được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Không ít người đứng yên bất động trên đường phố, ánh mắt vô. gocchuyenaudio.com, vọng nhìn tới bức tường thành cách đó không xa, nhưng khoảng cách ngắn ngủi đó lại có thể ngăn cách giữa hai bờ vực sinh và tử. Trên đường phố lân cận vẫn còn những ánh mắt như thế, bọn họ nhìn chằm chằm tường thành, rồi lại ôm chặt thân nhân của mình chờ đợi thời khắc tử vong ập đến. Thẩm Mặc quay mặt đi, hắn không dám đối diện với những ánh mắt kia. Bởi vì chính hắn cũng đang cảm thấy vô vọng. Trung thành đã bị phá rồi, nội thành nguy cơ trong sớm tối, bọn họ đứng trên đường phố nhất định sẽ bị quân đoàn cuồng thú dẫm đạp đến chết, thi thể vô tồn. Thủ tịch, Dịch Vũ nhìn sang Thẩm Mặc chờ đợi Thẩm Mặc truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng. Mặc dù hắn biết trước sau gì cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Thẩm Mặc nhìn thoáng qua đám thành vệ quân không còn nhiều lắm, chậm rãi giơ tay lên chuẩn bị xung phong liều chết với địch nhân. Thánh vệ quân rút lui, Tân Nguyệt quân rút lui, thành vệ quân rút lui. Có thể mang đi bao nhiêu người thì mang bấy nhiêu, Thẩm Mặc nói với Dịch Vũ. Dịch Vũ ngây ngần cả người, hắn đã chuẩn bị tinh thần hy sinh, nhưng không ngờ Thẩm Mặc lại hạ lệnh rút lui. Trong lúc nhất thời hắn sững sờ đứng im tại chỗ, không biết nên nói gì cho tốt. Thủ tịch, không cần phải hy sinh vô nghĩa, có thể sống được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Các ngươi là lực lượng tinh nhuệ cần phải sống sót, Tân Nguyệt địa sẽ không diệt vong chỉ vì Vạn Tượng Thành bị công phá. Thẩm Mặc phất tay áo ý bảo những người khác không nên nhiều lời. Thẩm Mặc kết giới còn chưa có vỡ. Lúc này Hạ Chỉ Hiền ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Mặc hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn tới bức tường kết giới bảo hộ lập tức phát hiện vậy vốn là quang mang ảm đạm lúc sáng lúc tối nhưng còn chưa có triệt để tan biến. Kết giới màu xanh thẫm bao phủ những khu vực trọng yếu, lúc này quân đoàn thú hệ cường đại đã tập trung ở phía trước cửa thành, dốc toàn lực thi triển kỹ năng oang kích kết giới. Nhưng mà sự tình xảy ra quá mức quỷ dị, vốn là kết giới sắp sửa vỡ vụn là vững chắc ngoài dự liệu. Sau khi chịu đựng mấy lượt công kích mạnh mẽ vẫn không tan biến, Thẩm Mặc thậm chí không dám tin tưởng khi thấy một đám cường giả bất hủ liên thủ công kích cũng không thể phá vỡ kết giới. Làm sao có thể, có người đang gia cố kết giới sao? Thẩm Mặc kinh hô một tiếng, kết giới bảo hộ nội thành là do bản thân hắn chỉ huy xây dựng, hắn vô cùng rõ ràng lấy năng lực kết giới có thể chịu đựng trong bao lâu. Vốn là nó đã bể nát rồi mới đúng, nhưng vì cái gì lại tồn tại lâu như vậy, thậm chí còn dư lực cản trở những địch nhân cường đại hơn. Phải biết rằng, quân đoàn địch nhân tập trung công kích đã lên tới hơn vạn người, trong đó còn có không ít chỉ huy và thủ lĩnh. Lấy cường độ công kích cỡ đó hẳn là có thể phá hủy một nửa vạn tường thành rồi. Ngươi nhìn, Hạ Chỉ Hiền chỉ tới phương hướng một tòa tháp canh cách đó không xa. Ánh mắt Thẩm Mặc nhìn tới hướng đó liền kinh ngạc phát hiện Cẩn Nhu công chúa đã xuất hiện từ lúc nào không biết. Thân thể nàng tỏa ra từng đợt quang mang rực rỡ như ánh trăng rằm. Trước mặt nàng là một cái trận nhãn duy trì kết giới, nếu dùng hồn niệm quan sát sẽ phát hiện Cẩn Nhu công chúa đang khống chế một cái u linh thuẫn vô hình, phạm vi bao trùm hoàn toàn trùng khớp với kết giới bảo hộ. Chính là cái u linh thuẫn này bảo vệ kết giới sắp vỡ vụn làm cho quân đoàn địch. Gocchuyenaudio.com, nhân hung hãn xông tới như làn sóng thủy triều bắt buộc phải ngừng lại một chỗ. Đây là lực lượng tinh thần sao? Hạ Chỉ Hiền nhìn chăm chú vào u linh thuẫn, lẩm bẩm tự nhủ. Cẩn Nhu công chúa quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Chỉ Hiền và Thẩm Mặc. Nàng không có mở miệng nói chuyện nhưng Hạ Chỉ Hiền và Thẩm Mặc đồng thời nghe thấy thanh âm thoang thoảng của nàng. Lực lượng của ta có thể thủ hộ một thời gian ngắn, không nên từ bỏ quá sớm. Thẩm Mặc và Hạ Chỉ Hiền lập tức gật đầu, trong lòng đã hạ quyết tâm chiến đấu tới cùng. Mặc dù không biết Cẩn Nhu công chúa đang nắm giữ lực lượng gì, nhưng nàng biểu hiện ra thực lực cường đại giúp cho mọi người thấy được một tia hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng như vậy thôi, Thẩm Mặc và Hạ Chỉ Hiền sẽ không từ bỏ tòa thành này. Cho dù phải chết cũng không cho địch nhân tiến vào nội thành. Các ngươi mau phát động công kích kết giới tinh thần của ta là phòng ngự một phía. Các ngươi thi triển kỹ năng có thể xuyên qua kết giới công kích địch nhân. Cẩn Nhu công chúa tiếp tục nói. Tinh thần Thẩm Mặc rung lên, vội vàng hét lớn. Thánh vệ quân nghe lệnh công kích từ xa. Tân Nguyệt quân và thành vệ quân nghe lệnh tập trung kỹ năng công kích từ xa. Cả ba đội quân bây giờ còn không tới 5.000 người, cấp bậc cũng không cao. Nhưng mà tình huống hiện tại quá cấp bách rồi, có thể giết được bao nhiêu địch nhân thì hay bấy nhiêu. Bởi vì chuyện này quan hệ đến cả tòa thành tồn vong, cho dù có chết cũng phải chết cho oanh liệt. 5.000 binh sĩ Tân Nguyệt địa nhanh chóng niệm chú, dốc toàn lực lượng buông thả kỹ năng đánh tới đám địch nhân ở bên ngoài kết giới. Quân đoàn địch nhân tụ tập dày đặc ở bên ngoài kia đang cố gắng phá vỡ kết giới, ngay lúc này đội quân Tân Nguyệt địa đột nhiên phản kích khiến cho quân đoàn thú hệ trở tay không kịp. Chỉ qua một lần oanh kích đã trực tiếp tiêu diệt hơn 2.000 người lẫn sủng. Nếu như bọn họ còn không thể phá vỡ kết giới, khẳng định sẽ bị quân đoàn Tân Nguyệt địa đơn phương chu diệt. Tộc trưởng, kết giới này quá mức quỷ dị, đánh mãi không vỡ. Không biết nữ nhân U Linh kia thi triển tà thuật gì nữa. Gã thủ lĩnh quân đoàn yêu thú lo lắng bẩm báo. Hừ, để ta đối phó nàng. Chữ Thiên Du hừ lạnh một tiếng. Vừa nói dứt lời, Chữ Thiên Du đã khống chế mệnh huyết thú đạp không bay tới. mệnh huyết thú nhanh chóng vượt qua quân đoàn thú hệ, thân thể biến thành một đạo huyết ảnh to lớn hung mãnh tông thẳng vào U Linh kết giới. Ầm tương đương, một đầu hồn sủng cao đẳng bất hủ công kích hiển nhiên là kinh khủng ngoài sức tưởng tượng, chỉ một lần va chạm đã đánh văng tất cả yêu thú ở chung quanh. Đồng thời một làn sóng xung kích mạnh mẽ xuyên qua U Linh kết giới thoáng cái đã bắn tới tòa tháp canh trên cao. Thân thể Cẩn Nhu công chúa bỗng nhiên trượt dài về phía sau, không cho làn sóng xung kích chạm vào mình. Khi nàng ngừng lại thì không gian phía trước mặt bỗng nhiên nứt vỡ, toàn bộ tường thành và tháp canh từ từ vỡ vụn rồi hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Xem ngươi có thể ngăn cản ta công kích mấy lần, chữ Thiên Du cười lạnh nói. Mệnh huyết thú vươn ra móng vuốt sắc bén, sau đó đánh ra một đạo liệt trảo đỏ rực công kích kết giới. Cách chương.